Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 154. Ngọc thước này ước chừng như cánh tay, trên to, dưới nhỏ, lại có màu xanh. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh nhưng trong đó phát ra uy áp, đủ để khiến cho bất cứ tu sĩ nguyên anh nào gặp phải, tâm thần cũng tan vỡ. Tiêu Thần sắc mặt ngưng trọng, đồng tử hơi co lại, hư ảnh này rõ ràng là được phong ấn vào bên trong, là khí tức của một loại pháp bảo ngưng tụ mà ra, phát ra uy lực có thể sánh với trình độ bất trụy. Nghĩ đến đây, thân thể pháp bảo lại đạt được uy lực tới trình độ nào? Thiên phẩm đạo khí. Ngọc thước này rất có khả năng là một chí bảo, đồng thời cấp độ của nó không thấp. Nếu không, chỉ sợ là một đạo hư ảnh cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Bách khổ bổn tông ta, sử dụng chí bảo, hôm nay ta liền ra tay. Tịch mịch đạo nhân đau lòng, ngọc điệp này bên trong phong ấn ba đạo khí tức, có thể dùng ba lần. Nó chính là ba đòn sát thủ cuối cùng của Ma Cực Điện. Lúc trước vì bảo vệ địa vị ở Tây Châu nên từng dùng vào vật này. Trong chớp mắt, giết ba nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, làm kinh sợ tứ phương, khiến cho Cực Ma Điện vượt qua cửa ải khó khăn nhất, một lần nữa khôi phục lại hưng thịnh. Lúc này là lần thứ hai sử dụng. Uy lực của bảo vật này Tịch Mịch đạo nhân cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng từng nói là tông môn tiền bối đề cập diệt sát nguyên anh tu sĩ bất quá chỉ là một cái nhấc tay. Người này tại đây tin tưởng 10 phần, chỉ cần hư ảnh ngọc thước này hiện lên, tất cả đều có thể đem Tiêu Thần hoàn toàn chém giết. Trong tay bắn ra ba đạo pháp quyết, ngọc thước này khiến hư ảnh của nó run lên, liền bay về phía trước. Trong khi bay, thể tích của nó tăng vọt ngàn trượng như là đánh vỡ thiên địa. Ầm ầm, linh lực bạo động, bàn tay khổng lồ lớn 700 trượng do thần thông phúc thổ biến thành, uy lực có thể mạnh mẽ, nhưng đứng trước ngọc thước kia liền không có một chút phản kháng nào, dễ dàng như trở bàn tay, trong nháy mắt tán loạn. Hư ảnh ngọc thước lớn ngàn trượng thế đi lại không giảm, thẳng hướng Tiêu Thần mà nện xuống. Dưới một kích này, nguyên anh tu sĩ chỉ cần chạm đến chắc chắn phải chết. Tiêu Thần sắc mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, nhưng mà trong mắt vẫn thần sắc giữ bình tĩnh như nước, chưa từng lộ ra nửa điểm bất an nào. Hắn trở tay, chữ vật giới linh quang chớp lên, đoạn kiếm chợt hiện ra. Chú thích: từ phân đoạn này trở đi thì tiểu điện, tiểu điếm là một nhé các bạn. Để hết chú thích. Đoạn kiếm chợt hiện ra. Tiểu điếm. Trước mắt, để tránh làm bại lộ tu vi, gây nên những phiền toái không cần thiết, lấy uy lực của tiểu điếm ngăn địch là sự lựa chọn tốt nhất. Ngọc thước này bản thể mạnh mẽ vô cùng, nhưng trước mắt bất quá chỉ là một đạo hư ảnh. Uy lực tuy mạnh, nhưng vẫn chưa phải đối thủ của tiểu điếm. Đoạn kiếm vừa hiện ra, liền bộc phát vô tận mũi nhọn, cắm thẳng tận chân trời, khiến cho phương viên ngàn dặm trong hư không hiện ra vô số kiếm quang gào thét tung bay. Vô số pháp bảo hình kiếm, giờ phút này không khí như tương trợ lẫn nhau, kịch liệt chấn động không ngớt, tất cả dường như là cúi đầu làm tỏ vẻ thần phục. Mặc dù là bảo vật chấn tông của Tử Tiêu Tông, nhìn thấy tiểu kiếm ra cũng run rẩy dãy giụa không thôi, mơ hồ lộ ra vẻ kính sợ, đưa tay nâng kiếm chém xuống. Tiểu điếm dung hợp vào đoạn kiếm, thần bí khó lường, chất liệu bản thể có thể kiên cố không thể phá nổi, ngay cả bất trụy tu sĩ cũng không làm được gì. Mặc dù một tháng có thể sử dụng được một lần, nhưng một kích này so với bất trụy sơ kỳ lại thừa sức mà tiêu diệt. Kiếm quang ngàn trượng, hoành không phát ra, không gian từng mảnh vỡ vụn, hướng đến ngọc thước chém xuống. Oanh, kiếm quang thức ảnh, cả hai to lớn ngàn trượng. Giờ phút này lại đối chiến, uy thế lại kinh thiên, tạo thành trùng kích mạnh mẽ thẳng vào mắt. Thức ảnh thoáng ngăn cản bỗng nhiên run lên, sau đó vỡ vụn. Tịch Mịch đạo nhân sắc mặt đại biến, đồng tử kịch liệt co rút lại, lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Giờ phút này trong tay của hắn ngọc giản che kín vết dạn nứt lập tức vỡ vụn. Kiếm quang đánh vỡ thức ảnh xong tiếp tục chém xuống. Nếu là hạ xuống thì Tịch Mịch đạo nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào thời khắc này, hắc bào mục trưởng lão hừ lạnh một tiếng, từng bước bước ra, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước kiếm quang, tay áo vung lên, hư không vỡ nát. Người này tu vi bất trụy sơ kỳ đỉnh phong. Tiểu điếm phóng thích ra kiếm quang, chém nát hư ảnh của thức ảnh nên suy yếu đi, tự nhiên lúc này bị xua tan là dễ dàng. Tịch Mịch đạo nhân đại kiếp không chết, mặt mày lại không có chút máu, kính cẩn thi lễ. Vạn bối đa tạ mục trưởng lão xuất thủ cứu giúp, cuộc chiến ngày hôm nay bị thua, vạn bối trong lòng áy náy, tùy tiền bối trách phạt, nửa câu không oán thân. Giọng điệu có chút thành khẩn, mục trưởng lão thì sắc mặt âm trầm, đôi mắt bên trong hàn quang lóe qua. Người hãy đứng sang một bên, ngày hôm nay là bị thua, không phải là do ngươi, mà lão phu thật sự coi thường thiên hạ tu sĩ. Tiêu thần tự hữu thủ đoạn thật mạnh, quả thật nằm ngoài dự đoán của lão phu. Ngữ khí lành lạnh, tuy là khen thưởng, nhưng trong đó là sát phạt cực kỳ rõ ràng. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, không lộ ra một chút dị sắc. Giờ phút này nghe vậy, ánh mắt chợt thản nhiên nói. Mộc trưởng lão quá khen, chỉ là lúc này không rõ mộc trưởng lão từng nói, cuộc chiến ngày hôm nay cùng người thủy mặc tử tiền bối, tuyệt đối không nhúng tay vào. Không biết, giờ này ra tay cứu Tịch Mịch đạo nhân có hay không vi phạm quy định? Đưa ra nghi vấn như vậy với bất trụy tu sĩ, khí phách như vậy khiến cho vô số tu sĩ trong lòng âm thầm tán thưởng. Ở nơi này bọn họ tuyệt đối không có ai dám mở miệng như vậy để tránh họa rơi trên đỉnh đầu mình. Tuy nhiên, có những tu sĩ âm thầm cười lạnh không thôi, cho rằng đó là lời nói hung hăng càn quấy, tự cho rằng tu vi bản thân cao cường lại dám cùng bất trụy tu sĩ nói chuyện, đúng là không biết chữ chết viết như nào. Mục trưởng lão im miệng không nói, đồng thời lại cười lạnh. Tên tiểu bối này thật thú vị, hôm nay lão phu cũng không muốn làm khó dễ ngươi, tránh cho người khác nói là ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng nếu ngươi còn tiếp tục nói năng lộ mãng, thì đừng trách lão phu ta ra tay giáo huấn ngươi. Nói xong, người này phất tay áo xoay người, đối với lời nói của tiêu thần coi như không để ý. Trước mắt văn đạo tử bị thương nặng, Tịch Mịch đạo nhân bị thua. Vốn kế hoạch đã hoàn hảo, nhưng bởi vì tiêu thần nhúng tay mà bị phá hư hoàn toàn. Trừ khi hắn tự mình ra tay, nếu không hai tông tu sĩ sẽ không còn ai là địch thủ của tiêu thần. Mục trưởng lão nhíu mày, trong mắt lộ ra hàn ý, thoáng trầm ngâm, đạm mạc. Thủy đạo tử đạo hữu, cuộc chiến ngày hôm nay hay là từ bỏ đi, vạn ma tông ta chỉ cần ngươi đem bảo vật kia ra đây, lão phu liền lập tức rời đi, không hề nhúng tay vào việc ngày hôm nay. Và đương nhiên, đạo hữu cũng cần cấp cho lão phu một lời hứa, ngày sau không được làm khó xử từ tiêu tông, ma cực điện, nếu không chính là cùng mục gia ta đối địch. Đề nghị như vậy, không biết đạo hữu ý nghĩ như nào? Nói xong, Thủy Mặc Tử nhíu mày, trong nháy mắt hiện lên hàn mang. Khi trước thì trào phúng thao túng cục diện chưa từng mở miệng, giờ phút này trong mắt đã thấy cơ hội thủ thắng, liền đưa ra nghị như vậy. Mục trưởng lão này đúng là thật vô sỉ, nhưng Thủy Mặc Tử trong lòng vẫn do dự không quyết. Nếu là có thể dùng bảo vật kia vô dụng đổi lấy sự bình yên cho vạn ma tông, vậy coi như là vụ mua bán này có lời. Chỉ cần phải buông tha Tử Tiêu Tông và Cực Ma Điện, trong lòng Thủy Mặc Tử cũng không cam lòng, nhưng trong lòng có điều cố kỵ. Nếu là không đồng ý, khiến mục trưởng lão này nổi giận, khiến hắn nhúng tay vào việc, thì vạn ma tông này đúng là cái được không bù cái mất. Trong lòng cân nhắc lợi hại, Thủy Mặc Tử đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười lạnh truyền đến, lập tức trong lòng rộn lên, thầm kêu bất hảo. Tiêu thần khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ chế nhạo. Mục trưởng lão bất quá là biết tính toán, mắt thấy không còn hy vọng là thắng lợi, không chỉ có muốn xé bỏ hiệp nghị, còn muốn mở miệng đòi bảo vật. Không phải là buồn cười sao? Một khi đã như vậy, trước khi bằng vào tu vi siêu việt, chỉ cần lo lắng tâm tư tạo ra sự việc ngày hôm nay, thao túng người khác, bị thua xong lại đến sửa đổi điều kiện. Cách làm như vậy, không lẽ không sợ đồng đạo nơi đây nhạo báng? Thanh âm tuy rằng bình thản, nhưng mà xem ra ý sinh tường cũng không thèm che giấu. Mục trưởng lão xoay người, hàn khí bạo tăng, uy áp mạnh mẽ phát thể mà ra, tràn ngập trong thiên địa. Tiểu tử, dám can đảm mở miệng nói chuyện với lão phu như vậy, ngươi quả thật, ngươi tưởng rằng lão phu sẽ không xuất thủ mà diệt sát ngươi sao? Ngày hôm nay, lão phu thấy thế đè người, các ngươi lại có thể như nào? Nếu không đem bảo vật kia ra đây, lão phu cho dù phạm vào điều kiêng kỵ tự mình ra tay, cũng sẽ đem bảo vật đó mang đi. Nhưng trước đó, lão phu sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, để cho ngươi biết được họa từ miệng mà ra đến tuột cùng là ý gì. Nói xong, khí thế ầm ầm nện xuống thẳng hướng Tiêu Thần. Tuy Mạc Tử sắc mặt kẽ biến, uy lực bất trụy tu sĩ mạnh hơn xa tu sĩ Nguyên Anh. Nếu hắn ra tay, Tiêu Thần tất nhiên bị thương nặng, thậm chí rất có khả năng bị Mục trưởng lão giết chết. Sự việc ngày hôm nay chính là Tiêu Thần thì vạn lần vạn ma tông xuất đầu. Lúc này dính vào phiền toái, Tuy Mạc Tử tự nhiên không thể coi thường, mà lại đứng yên như là không có chuyện gì xảy ra. Một mình thì bước tới, không gian diệt sóng, che chở trước mặt Tiêu Thần, đem uy áp Mộc trưởng lão ngăn cản. Thủy Mặc Tử, hôm nay lão phu tất nhiên phải ra tay giáo huấn người này, nếu người dám can đảm nhúng tay vào thì đừng trách lão phu xuất thủ vô tình. Mộc trưởng lão âm trầm mở miệng, bất trụy tu sĩ dẫn dắt linh khí phương viên ngàn dặm, sắc trời thì âm u. Uy áp nhàn nhạt tràn ngập phát ra, khiến cho tu sĩ nơi này bị sét đánh mạnh vào ngực, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Thủy Mặc Tử nhíu mày, chắp tay. Mục trưởng lão đừng vội vàng tức giận, và lại nghe lời lão phu nói một lời. Tiêu Thần là khách khanh trưởng lão của vạn ma tông ta, trước mắt Thủy Mặc Tử có thể nào mặc kệ được. Xin Mục trưởng lão hãy xem xét Tiêu Thần tử hữu, tuổi còn trẻ, khí còn thịnh, cũng đừng nên cùng hắn mà chấp nhận. Để báo đáp lại, vạn ma tông ta nguyện đáp ứng đề nghị của đạo hữu, đem bảo vật kia dâng lên, chấm dứt sự việc ngày hôm nay, không biết ý Mục trưởng lão như nào. Mục trưởng lão im lặng, hồi lâu sau, ngữ khí lành lạnh mở miệng. Nhưng tiểu tử này phải quỳ xuống, cùng lão phu dập đầu nhận lỗi, ta sẽ cho hắn một con đường sống, nếu không hôm nay bất cứ kẻ nào, lão phu cũng muốn lấy đi tính mạng của hắn. Nhấn mạnh câu cuối, nói xong sắc mặt mọi người đại biến. Thủy Mặc Tử sắc mặt khó coi, vừa muốn mở miệng liền bị Mục trưởng lão cắt dứt. Việc này không cần nói thêm, nếu muốn mạng sống thì chỉ có thể như vậy. Toàn trường lâm vào trạng thái trầm lặng, không khí ngưng trọng. Vô số tu sĩ ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Thần, không đành lòng như vậy. Giờ phút này cũng càng có nhiều người lộ ra vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Tiểu tử này tu vi quả thật mạnh mẽ, pháp lực uy lực thật sự là lợi hại, nhưng dám ngông nghênh chọc tức bất trụy tu sĩ, quả thực tự nhiên tìm phiền toái. Nhanh quỳ xuống, tuy rằng chịu nhục, nhưng chung quy nếu so với kẻ chết thì tốt hơn rất nhiều. Tự gây nghiệt lại không đáng đồng tình. Lý Tiểu Nghệ ánh mắt phức tạp, biểu lộ lo lắng. Tuy rằng cùng Tiêu Thần trong thời gian ngắn, nhưng mà nàng có thể có cảm giác được Tiêu Thần bề ngoài nhìn như ôn hòa, nhưng bản thân lại rất cao ngạo. Muốn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, không khác gì si tâm vọng tưởng. Nhưng mà nếu không quỳ, liền có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Phải làm thế nào đây? Sau đó Lý Tiểu Nghệ đôi mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kiên quyết. Độn quang trên thân chợt động, thân thể mềm mại tiến đến chiến trường trên đỉnh núi. Nàng hạ xuống, thân ảnh đứng bên cạnh Tiêu Thần, hướng Mục trưởng lão nhẹ nhàng thi lễ. Mục tiền bối, Tiêu Thần đại ca tính khí cao ngạo, để hắn quỳ xuống thật sự so với giết hắn thì càng thêm khó chịu. Lý Tiểu Nghệ thay mặt hắn quỳ xuống trước người, cầu tiền bối rộng lòng giúp đỡ tha cho hắn một con đường sống. Tiêu Thần vì nàng xuất thủ lại rơi vào nguy cục, Lý Tiểu Nghệ trong lòng lo lắng, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Sau khi nói xong, nhẹ nhàng quỳ lại, nhưng cánh tay ngọc bị hai bàn tay to giữ chặt, ngăn nàng cúi xuống. Lý Tiểu Nghệ ngẩng đầu, đôi mắt lại lộ ra vẻ lo lắng. Buông tay. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt cũng tràn ngập ấm áp. Lý Tiểu Nghệ khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, cũng khiến trong lòng của hắn cực kỳ ấm áp. Thế gian này chung quy chỉ có một người tốt đối với hắn thật tình, loại cảm giác này rất thoải mái. Không buông. Tiêu Thần khẽ cười lắc đầu. Tiểu nha đầu ngươi, ý nghĩ quả thật kỳ quái. Chẳng lẽ tưởng rằng thay Tiêu Thần đại ca quỳ xuống là có thể đảm bảo tính mạng của ta? Mục lão quỷ này trong lòng đối với ta nổi lên sát khí. Ngươi làm như vậy không có chút tác dụng. Huống hồ Tiêu Thần đại ca đường đường nam tử cao 7 thước, không lẽ lại phiền toái không thể tự mình giải quyết, cần tiểu nha đầu ngươi hỗ trợ. Nói xong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Mộc trưởng lão thản nhiên. Mộc trưởng lão, quả thật là tưởng rằng Tiêu Thần là hạng người tùy ngươi muốn làm gì thì uốn nắn sao? Hôm nay tại hạ dám ra tay thì tất nhiên có thể tự bảo vệ mình. Nói xong, khí tức chợt biến, khí thế hào hùng xông tận lên trời, tràn ngập 9 tầng trời. Uy áp to lớn không kém gì Mộc trưởng lão cùng Thủy Mặc Tử, ba đạo khí thế sát nhập khiến cho phong vân biến sắc, phương viên 300 sắc trời âm mưu. Uy áp mạnh mẽ khiến vô số tu sĩ biến sắc, tất cả ánh mắt nhìn vào nơi này, ánh mắt hoảng sợ không thôi. Tuy không phải bất trụy, nhưng thần thông giao chiến so với Mộc trưởng lão, Tiêu Thần không chút kém. Song anh trung kỳ cảnh giới, phối hợp với nhiều cơ duyên, Tiêu Thần dù chưa đạt tới bất trụy, nhưng mà chiến lực có thể địch với bất trụy sơ kỳ tu sĩ, không có chút nào rơi xuống hạ phong. Biến cố lần này hoàn toàn làm cho mọi người khiếp sợ, Tiêu Thần này đúng là bất trụy tu sĩ. Mục trưởng lão đồng tử kịch liệt co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiêu Thần này thu liễm khí tức, hắn vậy mà không có nửa điểm phát hiện. Giờ phút này dưới sự cảm ứng của nguyên thần, khí thế Tiêu Thần to lớn, thẳng hướng thanh đấu, cũng là uy áp bất trụy tu sĩ không thể nghi ngờ. Văn đạo tử sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tu vi Tiêu Thần siêu viễn ngoài ý liệu của hắn. Tiêu Thần này đúng là tồn tại bất trụy, như vậy Vạn Ma Tông liền có 2 gã bất trụy tu sĩ. Việc ngày hôm nay, sợ rằng Mục trưởng lão cũng không có cách nào giải quyết, Tử Tiêu Tông ta nguy rồi. Tịch Mịch đạo nhân thân thể cứng ngắc, áo bào dĩ nhiên đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Nếu là vừa rồi Tiêu Thần không cố kỵ phơi bày tu vi, chỉ sợ hắn đã đi oanh giết không còn mảnh xác. Nghĩ đến đây, Tịch Mịch đạo nhân trong lòng hiển nhiên là càng khiếp sợ hơn. Còn Thủy Mặc Tử thì cực kỳ rõ ràng khiếp sợ, nhưng sau đó là mừng như điên phát ra từ tận đáy lòng. Tiêu Thần thân là khách khanh trưởng lão của Vạn Ma Tông, như vậy tính ra Vạn Ma Tông hiện có 2 cảnh giới bất trụy tọa chấn. Thực lực như vậy, mặc dù Mục gia cũng không dám tùy ý làm bậy. Lý Sắt Thiên, mục quang trên người dừng trên người Lý Tiểu Nghệ, giờ phút này trong lòng liền vô cùng tự hào. Thế gian này bất trụy tu sĩ có bao nhiêu, tiểu nha đầu này lại kéo đến cho Vạn Ma Tông một vị khách khanh trưởng lão tu vi bất trụy cảnh giới. Hơn nữa, hai người quan hệ có vẻ như là thân mật. Nếu là có thể hợp tác làm con rể nhà mình, tự nhiên là không gì là tốt hơn. Lão gia hỏa này nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm thoải mái. Lý Tiểu Nghệ thì cười đứng bên cạnh bên sườn Tiêu Thần, được hắn che chở cũng không gặp phải khí thế uy áp gì, nếu không tiểu nha đầu làm sao có thể dễ dàng như hiện tại. Mắt đẹp trừng lớn, miệng nhỏ đáng yêu mở rộng, lộ ra hàm răng trắng tinh ngây thơ và đáng yêu. Bất trụy tu sĩ xuất thân từ Vạn Ma Tông, tiểu nha đầu tự nhiên rõ ràng biết được uy lực tồn tại như vậy. Giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt thiên địa, hình dung như vậy có gì là không quá đáng. Mà giờ khác này Tiêu Thần lại có thể đạt tới cảnh giới như vậy, tiểu nha đầu có chút mù mị, ánh mắt chuyển sang Tiêu Thần, nhìn thấy thân ảnh năm đó khuôn mặt càng thêm trầm ổn. 7 năm ngắn ngủi, hắn đến tuột cùng trải qua những sự tình gì mà có được tu vi tăng vọt như vậy, một bước đạt đến tồn tại đỉnh phong của nhân gian giới. Nói như vậy, trong lòng không phải là con đường bằng phẳng. Nói như vậy, trong lòng cũng biết không phải là con đường bằng phẳng. Không biết đã trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu mới có được ngày hôm nay. Tiêu Thần thì sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt tối đen trầm ổn nội liễm. Giờ phút này trên người khí tức trong nháy mắt đại biến, chắp tay sau lưng, rất có khí độ phong phạm của bất trụy, khiến cho người khác bất giác sinh ra ý kinh sợ. Mộc đạo hữu, Tiêu Thần hôm nay vốn không muốn bại lộ tu vi, nhưng đạo hữu quả thật khinh người quá đáng. Nếu là đạo hữu muốn dựa vào tu vi bức bách Vạn Ma Tông ta khuất phục, bổn tọa cùng Thủy Mặc Tử đạo hữu đây tất nhiên toàn lực xuất thủ. Bổn tọa nghĩ Thủy Mặc Tử đạo hữu trong lòng hẳn cũng nghĩ như vậy. Ngữ khí lạnh lạnh, rất có uy hiếp. Thủy Mặc Tử ánh mắt chợt lóe lên, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Vạn Ma Tông mặc dù không phải thế lực Trung Châu, nhưng hôm nay có lão phu cùng có Tiêu Thần đạo hữu tọa trấn, cũng quyết không để tùy ý mà kẻ khác ức hiếp. Cuộc chiến ngày hôm nay từ bỏ cũng có thể, nhưng mà Tử Tiêu Tông cùng Cực Ma Điện hai tông đối với Vạn Ma Tông ta bất kính, cũng khiến cho tông chủ của ta trọng thương. Tất nhiên việc ngày hôm nay phải trả giá một chút. Nếu không, lão phu cùng Tiêu Thần đạo hữu tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Cho dù chuyện ngày hôm nay không thể vãn hồi, cũng muốn đem hai tông này nhổ tận gốc, bằng không Vạn Ma Tông ta còn gì uy tín. Thủy Mặc Tử ngữ khí âm trầm, 10 phần mạnh mẽ. Giờ phút này Tiêu Thần triển lộ tu vi, hai người hắn áp chế được Mộc trưởng lão, thực lực chiếm được thượng phong, mở miệng tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn không có như trước nửa điểm băn khoăn cẩn thận. Mộc đạo hữu tuy rằng thần thông không kém, nhưng muốn trước hai người chúng ta liên thủ sợ rằng cực không dễ dàng. Việc này tuyệt đối có khả năng là rút lại đi. Xin đạo hữu hãy nghĩ lại, nếu không một khi vỡ lở ra, chỉ sợ Mộc gia ta cùng ngươi sẽ sinh ra nhiều phiền toái. Mộc trưởng lão cả người hàn khí tăng vọt, sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng sát khí tăng vọt. Giờ phút này hắn cũng không dám khinh cử vọng động. Tiêu Thần Thủy Mặc Tử liên thủ dĩ nhiên đủ để đem hắn hoàn toàn chèm ép rơi xuống hạ phong. Có hai gã bất trụy tu sĩ trấn thủ, Vạn Ma Tông có thể so với một thế lực đầu sỏ của một đại lục bình thường. Mặc dù Mộc gia hắn nếu không cần thiết cũng tuyệt đối không muốn trêu chọc. Hơn nữa nếu sự tình vỡ lở, tuy rằng có thể mượn Trung Châu thế lực chèn ép cho mình dùng, mọi người cũng âm thầm đều biết, nhưng trung quy không thể làm vỡ lở ra. Nếu việc ngày hôm nay truyền ra, Mộc gia hắn tự nhiên sẽ không có ít phiền toái. Cứ như vậy thối lui, còn gì là mặt mũi? Mộc trưởng lão trong lòng không cam. Tiêu Thần đạo hữu thủ đoạn rất tốt, che giấu thật sâu, vậy lão phu cũng không phát hiện nửa điểm khác thường. Sự việc ngày hôm nay không cần nhiều lời, nếu Vạn Ma Tông có hai bất trụy tu sĩ cảnh giới tọa trấn, sự việc này lão phu tự nhiên từ bỏ. Lão phu cũng sẽ không dứt khoát trở ra không hề nhúng tay, nhưng có một chuyện cần lão phu đề tỉnh hai vị đạo hữu. Cực Ma Điện sau lưng có thế lực hỗ trợ, Vạn Ma Tông tốt nhất không cần vọng động. Nếu không, cho dù hai vị trấn thủ ở đây cũng có nguy cơ ngập đầu. Mộc trưởng lão nói xong, xoay người bước ra một bước, không gian hiện lên gợn sóng, thân ảnh ngay lập tức không thấy đâu. Gọn gàng lưu loát, cho dù không cam lòng, nhưng xác định ngày hôm nay không thể lấy lòng, liền tự động thối lui, buông tha những bố trí trước đây. Quyết đoán như vậy, những tu sĩ tầm thường tuyệt đối không thể làm được. Văn đạo tử sắc mặt lộ ra vẻ sầu thảm. Một đám Tử Tiêu Tông trưởng lão, mặt không còn chút máu. Mộc trưởng lão lại dứt khoát rời đi, Tử Tiêu Tông hắn kết quả ra sao chỉ cần nghĩ là biết. Trốn, Tử Tiêu Tông ta, Tử Tiêu Tông đệ tử đều tự động chạy trốn. Nếu là còn sống, tất cả đều mai danh ẩn tích, không được khiến cho Tử Tiêu Tông ta đoạn tuyệt. Vạn Ma Tông, Tử Tiêu Tông ta hoàn toàn tan vỡ. Thế cục trước mắt, lấy tác phong tàn nhẫn của Vạn Ma Tông, tất nhiên sẽ đem Tử Tiêu Tông nhổ cỏ nhổ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tiếng quát hạ xuống, chỗ Tử Tiêu Tông, vô số tu sĩ độn quang liền hướng bốn phương tám hướng mà chạy, tất cả sắc mặt đều tái nhợt, trong lòng tất cả tràn ngập sợ hãi. Phía sau 15 nguyên anh trưởng lão ứng tiếng, miệng nhe răng cười. Văn đạo tử lộ ra vẻ sầu thảm. Chư vị trưởng lão, hôm nay đợi ta tự bạo, nhất định phải vì Tử Tiêu Tông ta đoạt được một đường sinh cơ, nếu không Tử Tiêu Tông lại đoạn tuyệt. Chúng ta ngày sau có chết, nhắm mắt hay không, cũng không còn mặt mũi mà gặp các vị tổ sư. Xin cảm ơn.